Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1295, tiền tài nô lệ. Diêu Thiên Hải dự định rời tửu điếm, hắn xuyên qua đám người, dù cho không có tận lực đi quan sát, hắn cũng có thể thấy được công nhân trên mặt không vui cùng tức giận. Thế nhưng là không có cách. Hắn không thể giống đối đãi quỷ công nhân đồng dạng đối đãi những nhân viên này. Quỷ công nhân sẽ không phản kháng là bởi vì không cần bọn chúng động não. Nhưng là trong đại sảnh công nhân không được. Những nhân viên này nhất định phải động não. Diêu Thiên Hải cũng nghĩ qua chờ sau này khoa học kỹ thuật phát triển. Có lẽ sẽ xuất hiện nhường người chỉ động não đi giải quyết vấn đề. Nhưng là sẽ không phản kháng giải phẫu. Nếu quả thật có. Hắn sẽ muốn cầu công nhân đi làm cái này giải phẫu. Hoặc là không làm cho mời không có làm qua cái này giải phẫu công nhân. Nghĩ tới đây, Diêu Thiên Hải có chút vui mừng. Ngày bình thường chăm chú suy nghĩ đủ loại phương pháp đến đề cao công nhân hiệu suất. Đến bây giờ đã trở thành bản năng. Khoảng cách phía trước thang lầu còn có 3 mét. Không tính quá xa, nhiều đi mấy bước liền có thể đi đến. Nhưng là lúc này... Sau lưng lại truyền đến thanh âm không hài hòa. Tuy là âm điệu không cao, thanh âm cũng không lớn, nhưng là Diêu Thiên Hải nghe trong tai lại cảm giác dị thường chói tai. Dựa vào cái gì ngươi tạo thành tổn thất muốn để các huynh đệ đến gánh chịu? Một tên thân thể cường tráng thanh niên công nhân cao giọng hô to. Diêu Thiên Hải quay đầu, hắn nhìn xem tên này công nhân, nhìn từ trên xuống dưới đối phương mặc khí chất. Người trẻ tuổi luôn luôn không biết tốt xấu. Diêu Thiên Hải thở dài một hơi. Trả lời. Chú ý lời nói của ngươi. Ngươi mới vừa nói huynh đệ đúng không? Huynh đệ chẳng lẽ muốn so đo chút tiền như vậy sao? Huống chi. Ta đã đáp ứng các ngươi. Các loại công ty vượt qua cửa ải khó khăn. Nhất định sẽ đem các ngươi tổn thất bổ túc. Dạng này còn không được. Trong đại sảnh đã tràn ngập mùi thuốc súng. Tựa hồ chỉ cần có một chút hỏa tinh, liền sẽ đem toàn bộ đại sảnh dẫn bạo. Thanh niên sắc mặt âm trầm, ánh mắt băng lãnh, nhìn xem Diêu Thiên Hải giống nhìn một cái nghèo túng chó. Người đây là ý gì? Diêu Thiên Hải trong lòng không vui. Người một cái người làm công có tư cách gì như vây nhìn lão bản. Diêu Thiên Hải đi tới. Hắn cho rằng hiện tại là một lần nữa dựng nên chính mình WeChat thời điểm. Người nói công ty vượt qua cửa ải khó khăn về sau sẽ đền bù chúng ta. Như vậy, có chữ viết theo sao? Ký chính thức hợp đồng sao? Thanh niên hỏi ngược lại hai vấn đề. Vây xem công nhân nghe được hai vấn đề này đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Khám phá không nói toạc. Người biết người tại cùng ta nói cái gì sao? Người ngày mai không cần tới đi làm. Diêu Thiên Hải tay phải chỉ vào thanh niên. Hắn sau khi nói xong. Nhìn xung quanh một vòng, vây xem công nhân dáng tươi cười nháy mắt cứng ở trên mặt. Tiếp theo, dần dần biến mất, còn có người muốn chứng từ sao? Diêu Thiên Hải hô to, không người dám trả lời. Diêu Thiên Hải hừ lạnh một tiếng, đáp, đừng quên thân phận của mình. Nếu như ta không cho các ngươi làm việc, các ngươi còn có thể cầm tới tiền, còn có thể ăn cơm no. Cho các ngươi điểm màu sắc liền muốn mở phường nhuộm. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là đức hạnh gì. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bây giờ còn có càng khẩn yếu hơn sự tình chờ đầy hắn đi làm. Đó chính là giải quyết luôn tiền thương nhất đám người. Ông đây mặc kệ, người này đồ chết tiệt. Một tên táo bạo lão ca rốt cục nhịn không được. Người nói cái gì? Người thế nào mắng chửi người? Còn có hay không điểm tố chất? Diêu Thiên Hải xoay đầu lại giận dữ mắng mỏ. Mắng ngươi thế nào? Ngươi là có trái tim bệnh sao? Trong miệng nhắc tới đều là huynh đệ. Kết quả trong lòng đều là sinh ý. Một điểm bức mặt đều không cần. Ta nếu là cha ngươi. Lúc trước liền đem ngươi bắn nhà vệ sinh trên tường. Táo bạo lão ca đem từ xưa tới nay oán khí đều phát tiết ra tới. Ngươi tiền lương tháng này đừng có mong muốn nữa. Diêu Thiên Hải lúc đầu cũng nghĩ đánh trả, bất quá cân nhắc với bản thân ảnh hưởng, còn là nhịn xuống. Cuối cùng, hắn lựa chọn đánh trả thủ đoạn còn là tiền. Ta nắm trong tay tiền, liền nắm trong tay nhân sinh của ngươi. Diêu Thiên Hải từ đầu đến cuối đều là ý nghĩ này. Cũng đích xác không sai. Vấn đề duy nhất là hắn cũng không có khống chế tiền. Lão tử không cần, lưu cho ngươi làm hỏa táng phí. Còn lại nói không chừng còn có thể mua cho ngươi cái chứa qua phân hủ cho cốt. Táo bạo lão ca vung tay lên. Tuyệt không keo kiệt. Diêu Thiên Hải sửng sốt một chút. Tình huống hiện tại hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn không rõ. Vì cái gì những nhân viên này dám phản kháng hắn. Hắn hiện tại cũng không phải là tại thế giới hiện thực. Mà là tại nghiệp gian thế giới. Theo lý mà nói. Những nhân viên này cũng không có phản kháng hắn tư cách. Nhất định có chỗ nào không thích hợp. Diêu Thiên Hải cúi đầu trầm tư. Trong miệng lẩm bẩm, không tiếp tục để ý việc này. Tiếp theo, hắn quay người hướng đại sảnh đi ra ngoài. Vô luận như thế nào, hắn đều phải tìm tới vừa rồi chạy đi 4 người. Nhất định phải. Diêu Thiên Hải đi ra đại sảnh. Đi ra khách sạn, bên ngoài quán rượu. Bị giảm biên chế công nhân chính tập hợp một chỗ. Trong tay giơ nhiều loại biểu ngữ. Biểu ngữ phía trên thình lình viết. Chúng ta muốn bảo vệ tự thân quyền lợi. Diêu Thiên Hải nhất định phải bồi thường chúng ta tổn thất. Chúng ta là người. Chúng ta lao động. Chúng ta nên được. Biểu ngữ. Diêu Thiên Hải từng tại làm thuê thời điểm gặp qua. Nhưng là hắn chưa bao giờ từng nghĩ. Loại chuyện này có một ngày sẽ phát sinh trên người mình. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải nhường người chấp pháp đuổi theo bọn họ sao? Hơn nữa, vì cái gì bọn họ có thể làm tới biểu ngữ? Nơi này chính là nghiệp gian thế giới A. Diêu Thiên Hải hoàn toàn không nghĩ ra. Bất quá hắn biết, hiện tại có một việc hắn nhất định phải ngay lập tức đi làm. Hắn một đường chạy chậm, đi tới thân thể đã đặc hóa công nhân phía trước. Tiếp theo hô lớn, các ngươi đang làm gì? Lại không rời đi nơi này ta liền muốn gọi bảo an. Các ngươi đã không phải là công ty công nhân. Chẳng lẽ công ty còn phải tốn tiền nuôi các ngươi sao? Nếu không chính các ngươi đi mở công ty nuôi ta. Liên tiếp chất vấn rốt cục hấp dẫn những nhân viên này lực chú ý. Dựa theo hợp đồng quy định, chúng ta hẳn là thu hoạch được đủ ngạch bồi thường. Dùng bảo đảm chúng ta có thể tìm tới hạ một phần công việc phù hợp. Đào Thụ Tư trong đám người đi. Ra, ngươi vì sao lại ở đây? Đây không có khả năng. Diêu Thiên Hải con mắt trợn to. Hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy mặt. Cần phải có một người vì bọn họ phát ra tiếng. Đào Thụ không kiêu ngạo không tự ti. Không có như táo bạo lão ca đồng dạng nhục mạ. Cũng không giống phổ thông công nhân đồng dạng. Lo lắng sẽ bị Diêu Thiên Hải khai trừ. Hắn đứng ở nơi đó. Cuộc sống thẳng tắp, không nói nhiều một cái chữ, chỉ nói là ra bản thân lời muốn nói. Bọn họ cùng ngươi có quan hệ gì? Bọn họ bị khai trừ là bởi vì bọn họ năng lực không được. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi đã sớm chết. Diêu Thiên Hải tiến lên, nổi trận lôi đình, hai tay nắm chắc Đào Thụ cổ áo. Mơ u bàn tay nổi gân xanh. Ta còn chưa chết, ngươi còn có thể cứu sống ta. Đào Thụ nhìn xem Diêu Thiên Hải, trên mặt dần dần xuất hiện vết rạn. Tiếp theo, vết rạn giống như mạng nhện đồng dạng khuếch tán, một mực kéo dài đến cổ vị trí. Sau đó, binh một thân, Đào Thụ mặt hóa thành mảnh vỡ tại không trung phiêu tán. Một trương hoàn toàn mới mặt xuất hiện ở trong mắt Diêu Thiên Hải. Là chính hắn mặt, có càng tuổi trẻ khuôn mặt, rõ ràng hơn triệt ánh mắt. Mang theo Đào Thụ mặt nạ người là thanh niên thời kỳ Diêu Thiên Hải. Là vừa bước vào thành phố Diêu Thiên Hải. Là đối tương lai đầy cõi lòng mong đợi Diêu Thiên Hải. Chính vì vậy, hắn mới có thể có được tiền hoạt động. Bởi vì hắn chính là Diêu Thiên Hải. Dùng tự nhiên cũng là Diêu Thiên Hải tiền. Ngươi, chấm ngoặc kép, trung niên Diêu Thiên Hải cắn chặt hàm răng. Không biết nên nói cái gì. Bỗng nhiên. Phủ bụi ký ức trong đầu hiện lên. Hắn hồi tưởng lại chuyện cũ. Từng hắn tham gia qua duy quyền. Lúc ấy hắn cũng có được một bầu nhiệt huyết. Cũng đối bất công thế đạo phẫn hận bất bình. Bất quá, những sự tình kia đều đã qua. Trọng yếu là hiện tại. Người đã trở thành tiền tài nô lệ. Muốn kiếm tiền cũng không có sai. nhưng là vì tiền mà liều lĩnh, lại là 10 phần sai. Thanh niên Diêu Thiên Hải dùng giáo dục giọng điệu răn dạy trung niên Diêu Thiên Hải, ngươi biết cái dám, có tiền liền có hết thảy, tiền không mua được này nọ, dùng mặt khác bất kỳ vật gì đều không thể được đến. Tiền chính là chân lý. Trung niên Diêu Thiên Hải đem thanh niên Diêu Thiên Hải đẩy ra. Thanh niên Diêu Thiên Hải lui lại 2 bước, giữ vững thân thể, tiếp theo 2 tay mở ra, ánh mắt không có chút rung động nào. Sau đó hỏi, vậy ngươi cho rằng ta giá trị bao nhiêu tiền? Trung niên Diêu Thiên Hải tay phải vươn vào trong túi quần. Lấy ra một khối màu trắng đĩa mảnh vỡ. Mảnh vụn này, chính là phía trước hắn muốn dùng để giết chết tiền thương nhất mảnh vỡ. Vừa rồi rời đi đại sảnh thời điểm, hắn cũng không có ném đi. Ngươi không đáng một đồng. Trung niên Diêu Thiên Hải vọt tới. Tay phải mảnh vỡ hung hăng đâm vào thanh niên Diêu Thiên Hải mắt phải cầu. Máu tươi vẩy ra mà ra. Đem trung niên Diêu Thiên Hải mặt nhuộm đỏ. Nhường hắn lúc này thoạt nhìn giống như điên cuồng dã thú. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.